Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2097, lần đầu tới Vạn Châu. Tiên Vân 13 quận, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 50 năm sau đó. Vạn Châu, từ Lôi Châu rời đi, Thiên Bảo Tháp biến thành linh thuyền. Không ngừng qua lại không gian, hao phí 50 năm thời gian, mới lần đầu tới Vạn Châu địa giới. Lần này đến Vạn Châu, không chỉ là vì đế tâm hoa, Dịch Tiểu Phi còn muốn gặp một người. Năm đó ở Lôi Châu biệt ly sau đó, chưa từng gặp mặt qua. Khi đó tách ra, cũng là không biết làm sao. Thủ hạ mình nô bộc, Ngao Thiên phù hộ mang hạng nhất giai. Chính là đến Vạn Châu, lấy nhất giai thú linh tiên thể, mới có thể tương đương thuận lợi gia nhập Bách Thú Tiên Tông. Vạn Châu, tiên 13 quận, cái này tiên 13 quận, ở Vạn Châu trong, coi như là một cái tương đương nổi danh địa giới. Tiên 13 quận trong, trấn giữ trước 13 vị tiên tôn cường giả, cái này 13 vị tiên tôn, tình đồng thủ túc. Bị Vạn Châu tu sĩ gọi là tiên 13 tôn, tiên 13 quận trong. Tu sĩ bây giờ linh bảo đổi trác, dị thường thường xuyên, như vậy địa phương náo nhiệt. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy. Lôi Châu, Huyền Châu, chính là trong Thiên Châu. Dịch Tiểu Phi còn không từng đụng phải. Túy Thanh Trúc, đi theo Dịch Tiểu Phi. Trước mặt còn bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người. Phía sau liền tự mình đi tìm của mình thích linh bảo. Trên căn bản, Túy Thanh Trúc ở bên này, coi trọng linh bảo, hoàn toàn có thể tùy ý lấy được được. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi biết, Túy Thanh Trúc ở ngang hàng thực lực tu sĩ trong, tuyệt đối là một cái tiểu phú bà. Coi trọng, bất kể là có bao nhiêu chỗ dùng, chỉ cần là mình thích, sẽ dùng linh bảo trao đổi. Hoặc là những thứ khác thiên địa linh vật thay đổi. Chỉ chốc lát thời gian, Túy Thanh Trúc ở giao dịch này trên đường phố đã trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Không thiếu tu sĩ nhìn về phía Túy Thanh Trúc ánh mắt đều có chút giật mình. Như vậy hấp dẫn chú ý, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Mặc dù ở tiên 13 quận, cơ vốn rất an toàn, nhưng hết thảy sự việc cũng không phải là tuyệt đối, chẳng qua là Túy Thanh Trúc không thèm để ý. Đối với nàng mà nói, bên người có Dịch Tiểu Phi ở, cho dù là tiên 13 tôn, cũng ra tay, ở nàng trong mắt, Dịch Tiểu Phi cũng có thể đối chiến. Con bé này, Dịch Tiểu Phi vậy tùy ý, xem trên đường phố, những tu sĩ kia, trưng bày linh bảo, chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi tầm mắt, vật tầm thường, làm sao nhìn lên, cho dù là chí tôn thần khí, nhiều nhất cũng chỉ là nhiều liếc mắt nhìn thôi. Đối với Túy Thanh Trúc như vậy tự do phóng khoáng, Dịch Tiểu Phi vậy mặc cho nàng, dù là bị theo dõi, cũng chỉ là một ít tiên vương cường giả thôi, không đáng để lo, còn như tiên tôn cường giả, chỉ cần không phải bảy kiếp tiên tôn. Mình cũng không biết coi trọng, cái này đi dạo một vòng, trôi qua rất nhanh một tiếng, ở nơi này một tiếng sau đó, Túy Thanh Trúc, quét sạch linh bảo, đã đạt tới mấy trăm kiện, không thể không nói, như vậy quét sạch, ở trên đường phố này, là rất hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ trong mắt, quá thở mạnh, nhất là những cái kia nữ tu sĩ, cũng rất hâm mộ, dẫu sao ở bên này. Còn có thần cấp bậc linh khí nữ thức áo quần. Không chỉ có tác dụng nhiều, khá tốt xem, làm sao giá cả quá cao. Giống vậy tiên vương cường giả, căn bản không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác người phụ nữ này, một mua chính là mấy chục kiện. Đây hoàn toàn là dự định đổi lại xuyên. Đối với các nàng mà nói là cực kỳ xa xỉ, bởi vì là Túy Thanh Trúc hào phóng. Không thiếu trên đường phố giao dịch tu sĩ, chủ động giới thiệu mình lấy được sắp bán, nhận là tốt linh bảo. Dĩ nhiên, Túy Thanh Trúc quét sạch linh bảo, mặc dù nhiều, nhưng không phải rất mù quáng, ít nhất ở phương diện giá cả, còn biết trả giá, sẽ không cho những tu sĩ kia chiếm đi tiện nghi. Cái này thời gian, Túy Thanh Trúc tên chữ đều đã bị biết được, một hớp một câu, Thanh Trúc cô nương, những cái kia giao dịch tiên vương cường giả, thật vẫn đừng đề ra có nhiều nhiệt tình. Thanh Trúc cô nương, đây là tiên 13 quận, một năm sau đó, tiến vào hội đấu giá lệnh bài, có hứng thú tham gia sao? Lúc này, có tiên vương cường giả tới đây, Túy Thanh Trúc là tiên vương cường giả, dĩ nhiên phải do tiên vương cường giả tiếp đãi, mà lần này tới tiên vương cường giả, chính là tiên 13 quận, 13 tôn, cử xuống đệ tử hoặc là tộc nhân. Tiên 13 quận, tổ chức lớn hội đấu giá, cần phải có năng lực tiến vào. Bọn họ đã quan sát Túy Thanh Trúc rất lâu rồi. Cô gái này tuyệt đối là có thực lực. Hai khối, Túy Thanh Trúc, đối với như vậy hội đấu giá, tương đối có hứng thú. Trực tiếp mở miệng nói, không chỉ là nàng, còn phải cho Dịch Tiểu Phi muốn một chỗ. Một khối, hai khối. Đối với bọn họ mà nói, chỉ là một số lượng thôi, bỏ mặc Túy Thanh Trúc mang ai, bọn họ cũng không có vấn đề. Ít nhất, lấy Túy Thanh Trúc của cải, có thể ở hội đấu giá trong, cho bọn họ tiên 13 quận, mang đi lợi ích, một vị sáu kiếp tiên vương, tay phải thoáng một cái, hai tấm lệnh bài trực tiếp dành cho Túy Thanh Trúc. Túy Thanh Trúc, đón lấy sau đó. Vẫn là kiểm tra một chút lệnh bài, có hay không làm tay chân, điểm này gian nan khổ cực ý thức vẫn phải có. Phát hiện hết thảy không việc gì sau đó, liền đem hai tấm lệnh bài thu vào trong nhẫn không gian, đưa lệnh bài đưa ra sau đó, tiếp xúc Túy Thanh Trúc tiên vương cường giả, rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi, mặc dù vẫn còn ở trên đường phố đi dạo, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, đủ theo dõi đến trên đường phố này, tất cả tu sĩ nhất cử nhất động, Túy Thanh Trúc làm sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng đã biết được. Lại qua đi nửa giờ, Túy Thanh Trúc đã mất đi, mua bên này linh bảo hứng thú, và Dịch Tiểu Phi hội họp, Túy Thanh Trúc đã trở thành chú ý điểm, mà có thể cùng hắn ở chung một chỗ. Dịch Tiểu Phi trong chốc lát, cũng bị rất nhiều tu sĩ chú ý. Túy Thanh Trúc bây giờ đã là 8 kiếp tiên vương, mà Dịch Tiểu Phi là 9 kiếp tiên vương. 9 kiếp tiên vương cảnh giới, không thể coi thường, ở một ít tu sĩ trong mắt, phỏng đoán một nam một nữ này, có bọn họ không biết đáng sợ bối cảnh, tiến vào một nơi nhà hàng, ở nhà hàng dựa vào cửa sổ một nơi, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc, ngồi xuống, điểm một ít vạn châu. Đặc sắc rượu và thức ăn, rất nhanh, uống rượu, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc, tùy ý trò chuyện với nhau, người bạn kia, ở đó một bách thú tiên tông, khi nào đi thấy thế nào? Túy Thanh Trúc, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có thể không quan tâm nữ tu sĩ dè đặt, từng ngụm uống rượu, ăn thức ăn, đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi đã thành thói quen. Bởi vì là con bé này, chính là cái này tính cách, không gấp, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, đây cũng là không có gì phải gấp, nhất giai bổn mệnh lệnh bài, ở mình trong nhẫn không gian, một mực hoàn hảo không tổn hao gì, nói rõ nhất giai, một mực rất an toàn, vậy thì đợi một năm sau đó, tiên 13 quận, hội đấu giá sau, ta nhưng mà nghe ngóng. Lần này thứ tốt thật không thiếu. Túy Thanh Trúc, đối với hiếm lạ đồ, cảm thấy rất hứng thú. Mấu chốt, nàng có mua năng lực, còn như bên người nàng Dịch Tiểu Phi, thì càng thêm không cần nói. Nội tình lên, chính là nàng trăm lần, giết chết tiên tôn cường giả, nhẫn không gian, đều bị Dịch Tiểu Phi nhận lấy. Có thể xem, thuận tiện, ta cũng hỏi dò một chút. Vậy động phủ tình huống, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc nói chuyện, đã bị cấm chế, người ngoài không nghe được. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hết thảy có thể từ từ đi. Cấp không được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.